Xin chào mọi người. Hello, có ai vào chưa ạ? Chết rồi, không có cái khung chat. Người đợi chút nha. Đó, giờ mới hiện cái khung chat lên. À, đây rồi. Xin chào mọi người nha. Mọi người nghe rõ không ạ? À, xin chào Huân Nguyễn. Chào Lã Thành Đạt. À, hôm nay mới lên sóng được. Chắc về một tuần nhỉ? Một tuần mới đọc. Đợt vừa rồi là nghỉ lễ. Mình cũng nghỉ với gia đình. Sau này việc nội việc ngoại nữa. Thì hôm nay mới đọc được. Hôm qua có like trên page một mấy phút thì anh em chắc cũng biết rồi. À, xin chào mấy anh em một chút rồi vào chuyện nha, mình phát chuyện. Xin chào Tùng Ngô, Cường Lò, Hải Lê, Chim T, đầu lâu đấy, đúng rất lâu mình thực sự cũng cũng lười nữa, ý ấy, nghỉ mấy ngày rồi nên cũng khá là nản, nghĩ đọc truyện cũng nản phết đấy. Hôm nay cố gắng thì ngồi dậy mình đọc. Chào NPT, Hải Lê, Quang Võ, Minh Phạm, Tùng Ngô, Lộc Đinh. Xin chào mọi người nhá. Mọi người nghỉ lễ thế nào ạ? Lần nào phát like nó cũng báo lỗi. Đúng rồi thì mình vẫn nghỉ mà, mình anh em có ý kiến thì mình vẫn phải nghỉ thôi. Thi thoảng phải nghỉ xả hơi. Dần dần nó lại vào guồng lại. Đấy, kênh cũng đang bị reset nên cái nó cũng hay nản á. Nhiều lúc cũng nản, không muốn đọc. Thậm chí dạo này mình còn ít vào, gần như là không vào đọc comment của anh em nữa. Ít lắm. Hôm nay không được hai tập đâu, hôm nay chỉ đọc tập này và cố gắng đọc Thái Thượng Thần Tôn tập ngắn ngắn nữa là chắc mình đi ngủ, dần dần cho nó vào guồng lại. Đã đang ì một tuần nay rồi. Thì anh em cũng chịu khó tí nhá. Bây giờ thì chắc xin mời anh em vào lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu. Tập bao nhiêu nhỉ? Tập số 194. Xin mời mọi người vào lắng nghe tập truyện nhé. Trong trướng đại soái tạm thời, Trương Hổ nhận được chiến báo Quách Hiến Phúc cướp lương thành công thì cười lạnh, chợt hạ lệnh: "Lập tức đưa tin cho Từ Cảnh Nguyệt, lập tức vượt sông tiến đánh, không được kéo dài." Một con kim sĩ đáp xuống quân doanh bờ bên kia. Từ Cảnh Nguyệt nhanh chóng ra khỏi trướng. Hắn ta vừa ra lệnh, mấy chục vạn nhân mã lập tức đứng dậy vượt sông. "Đại nhân, nhân mã Từ Cảnh Nguyệt đã vượt sông rồi." Trong quân trướng chủ soái dựng ở giữa một đống phế tích, sau một tiếng cấp báo, Lưu Nam Thanh và Từ Lai Bình nhanh chóng chui ra khỏi trướng, cùng chạy đến chỗ cao. Đứng ở cao nhìn ra xa thì thấy thượng du bờ kia bắt đầu xuất hiện những bè gỗ chở người xuôi dòng lao sang bên này. Lưu Nam Thanh trầm giọng nói: "Từ huynh, huynh dẫn 20 vạn nhân mã phòng thủ ở phía sau, đề phòng Trương Hổ đánh lén ở sau. Ta dẫn những người còn lại chống cự nhân mã Từ Cảnh Nguyệt đổ bộ. Hai chúng ta cùng chống đỡ hai bên. Nếu như là ở bên nào tình hình bất ổn thì lập tức tương trợ lẫn nhau." "Được." Từ Lai Bình đồng ý. Liêu Nam Thành phái phó tướng của mình phối hợp với Từ Lai Bình điểm đủ nhân mã. Không còn cách nào khác, trên tay Từ Lai Bình đã không còn đủ 20 vạn nhân mã. Dùng nhân mã của Liêu Nam Thanh gã, dĩ nhiên là phải có người bên gã phối hợp. Rất nhanh, hơn 400.000 nhân mã chia làm hai bộ, phòng ngự trước sau. Không đợi bao lâu, bên bờ sông đã là tiếng chém rất rung trời. Nhân mã Từ Cảnh Nguyệt cường công, có thể nói là cường công tốt hơn nhiều so với nhân mã của Trương Hổ. Thiết bị ném đá trên bờ đã bị Trương Hổ phá hỏng hết. Trên bờ, Trên sông, nhân mã hai bên dùng mưa tên bắn nhau, hai bên không ngừng có một lượng lớn binh lính ngã xuống. Mưa tên hơi dừng lại, tù sĩ hai bên một lần nữa xông ra, liều mạng chém giết trên sông. Nhân mã từ Cảnh Nguyệt bất chấp mọi giá xông lên bờ. Vừa vọt lên bờ thì bị quân Tống chém giết, nhưng mà nhân mã trên bè gỗ cập bờ vẫn kiên trì xông lên. Từ Lai Bình phụ trách phòng ngự ở phía sau, đứng trên cao nhìn ra xa. Không ngoài dự liệu, quả nhiên Trương Hồ muốn giáo công với Từ Cảnh Nguyệt. Có thể thấy đại quân Trương Hồ đang chậm rãi tiến về phía này. Đại lúc gã nhìn rõ đội hình đại quân Trương Hồ, hai mắt liền mở to ra, vẻ mặt co giật dữ dội. Những thiết bị quăng ném đã bên Trương Hồ đang đẩy tới đều được chờ từ phòng tuyến hồ khẩu trước kia. Sau khi lén vận chuyển đi, giờ toàn bộ đều đã được lắp ráp lại và lôi trở về. Bắn đền! Từ Lai Bình rút kiếm gầm thét, không muốn để cho đại quân của Trương Hồ đánh tới. Trong tiếng leng keng gấp gáp, đại quân Trương Hồ lấy tấm chắn hộ vệ, tiếp tục che chở để đầy một đống giá gỗ. Dù thỉnh thoảng có người ngã xuống nhưng mà vẫn không ngăn cản được đại quân đánh tới. Không được phép rối loạn, tiến lên, tiếp tục đánh tiến lên. Có từng đĩnh quát lớn, bất chấp có người trúng tiền ngã xuống, tiếp tục ép đại quân duy trì trận hình tiến lên. Vừa đến khoảng cách thích hợp, bên này đã đốt không ít quả cầu lửa, chính là thứ từ lúc trước Từ Lai Bình dùng để đánh nhân mã Trương Hồ vượt sông. Sau đó Từ Lai Bình lại rút lui quá mức vội vàng, các loại vật tư đều để lại cho Trương Hồ, lúc này bị Trương Hồ lấy đồ của người trả lại cho người. Phóng! Lệnh vừa đưa ra, tay ném bằng gỗ bắt đầu bắn ra, từng quả cầu lửa bay về phía đối diện. Trong trận doanh đối phương, ánh lửa bắn ra bốn phía. Sau khi hủ dầu trong quả cầu lửa bị đập nát thì lửa vấy ra ngoài, mang theo đó là những người đã bị lửa dầu hỏa bắn ra thiêu đốt chạy lộn xộn, tiếng kêu thê lương thảm thiết không dứt bên tai. Thiết bị phòng ngự phòng tuyến trước đó đã bị Trương Hồ phá sạch, nhân mã quân Tống muốn tìm nơi né tránh cũng khó, khiến cho bên này nhanh chóng rơi vào biển lửa. Còn có cả máy ném đá ném ra từng hòn đá lớn từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi vào trận doanh quân Tống, ném ra những tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Phòng tuyến Từ Lai Bình chỉ huy lập tức đại loạn, trận thế cùng tiễn bỗng nhiên bị phá, giờ ngược lại là ở bên Trương Hồ mưa tên phản công. Đám người rơi vào biển lửa và công kích đá rơi, không để ý đến việc dùng tấm chắn phòng hộ mưa tên từ trên trời giáng xuống, nhân mã lần lượt ngã xuống. Cứu ta với! Có người trúng tên ngã xuống đất khó mà động đậy, mà thấy từng quả cầu lửa trên trời giáng xuống, sợ hãi cầu cứu, lại bị một tảng đá lớn bay xuống đập mạnh thành một đống huyết nhục tung tóe. Tù sĩ bên này lao ra muốn phá hỏng lợi khí của đối phương, nhưng mà lại bị vô số mưa tên áp chế. Từ Lai Bình quay đầu nhìn nhân mã không ngừng xông lên tuyến phòng ngự ở bên trên sông bên bờ sông, lại quay đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, trong hốc mắt ngấn lệ. Gã ta biết bên này đã trúng kế, bên này đã xong đời, biết phòng tuyến không thể nào giữ vững được nữa. Gã ta cũng biết không thể để đối phương dựa vào lợi khí công kích được nữa, rút kiếm giận dữ hết. Xông lên! Giết! Quân Tống lập tức xông ra từ rối loạn, giơ tấm chắn cường công. Trương Hồ ra lệnh một tiếng, trận chắn phía trước hoàn toàn rút ra sau, mở ra tuyến đầu, cùng tiễn thủ tuyến đầu lập tức đổi sang bắn tầm thấp, cùng tiễn thủ phía sau vẫn bắn lên cao. Từ đại nhân! Một người tu sĩ kinh hồ kéo theo mấy tu sĩ khác cùng hét lên. Từ Lai Bình đã cướp một tấm chắn, thân là chủ tướng lại cầm kiếm hộ tống các tướng sĩ khác cùng lao đến chém giết. Một trận mưa tên từ trên không trung rơi xuống, Từ Lai Bình đưa tấm chắn lên đỡ. Trong tiếng liền kẹt, mấy tướng sĩ xông lên trước một nhiên ngã xuống, mấy mũi tên lao vút tới. Từ Lai Bình lăn mình một cái tránh được, nhưng mà lúc đứng lên liền đã bị một mũi tên bắn trúng ngực. Ngay sau đó mười mấy mũi tên bắn lung tung vào cơ thể của gã, trong đó có một mũi tên đúng găm vào bên hốc mắt của gã. Từ Lai Bình miệng mũi tuôn ra máu, ngã ra sau mấy tu sĩ lao tới nhanh chóng kéo lùi lại. Quân Tống bất chấp cái chết lao tới đã sắp đến trước mặt, cùng tiến thủ tuyến đầu của quân Yến mau chóng lui lại. Đội ngũ cầm tấm chắn lại một lần nữa tiến lên, xây dựng lại phòng ngự tấm chắn, cứng rắn trong đã tấn công huyết nhục của quân Tống. Trường mâu phía sau tấm chắn vù vù đâm ra từ những khoảng cách của tấm chắn, đâm cho từng nhóm và ngã xuống. Trong tiếng rầm rầm, tù sĩ hộ tống của Tống quốc vọt tới dùng kiếm phi phá hủy tấm chắn phòng ngự. Tù sĩ bên Yến quốc lập tức bay ra từng nhóm, huyết chiến với tù sĩ Tống quốc. Trùng sát! Chân hồ huy kiếm gầm thét. Giết! Quân Yến lập tức phát động phản công toàn diện, nhân mã hai bên cùng nhau huyết chiến. Tuyến đầu của tuyến phòng ngự trên sông, một tướng lĩnh áo giáp nhuộm đầy máu chạy đến bên cạnh Liêu Nam Thành, cất tiếng đau buồn nói: "Đại nhân, Từ đại nhân tử chiến." "Cái gì?" Liêu Nam Thành quay đầu kinh ngạc kêu lên, nhưng mà trong nháy mắt nhớ lại lúc sinh tiền Từ Lai Bình đã phó thác vợ con trong kinh, liền hét a một tiếng, một cước đá phó tướng mình cử đi phối hợp với Từ Lai Bình ngã lăn trên mặt đất. Phó tướng nước mắt tuôn khóc thảm nói: "Đại nhân đi mau, quân địch thế công quá mạnh, đằng sau không thủ được nữa. Mặt tướng vô năng, không thể lại đi theo đại nhân được. Mặt tướng đi trước một bước." Đứng lên trực tiếp đưa kiếm quét qua cổ, động tác gọn gàng dứt khoát, không chút do dự, máu nóng bắn lên mặt Liêu Nam Thành. Liêu Nam Thành sợ ngây người, chớp chớp mí mắt, còn có những hạt máu nhỏ xuống. Phó tướng kia cứ thế ngã xuống trước mặt của gã. Bản thân Liêu Nam Thành cũng không biết mình làm thế nào để thoát khỏi cái chiến trường chém giết rung trời. Gã chỉ biết mình đang không ngừng chém giết. Đợi cho đến khi bên tai yên tĩnh trở lại, bên cạnh chỉ còn có mấy ngàn tướng sĩ vô cùng chật vật máu me khắp người, có vài kẻ bị thương không chống đỡ được nữa, đặt mông ngồi trên mặt đất, miệng thở hổn hển. Gã được một đám tu sĩ liều chết đưa ra trong đám loạn quân vây công. "Liêu tướng quân, người bị thương rồi." Một tu sĩ muốn giúp gã, giã bộ chiến giáp đầy vết máu ở trên người, chữa trị thương tích sau lưng gã. Liêu Nam Thành liền đẩy hắn ta ra, nhìn mấy ngàn tướng sĩ không ra dạng người đứng lặng yên trước mặt gã. Hơn 400.000 nhân mã chỉ còn lại bấy nhiêu người trước mắt sao? Những huynh đệ đi theo gã nhiều năm nay chỉ còn lại chừng này sao? Liêu Nam Thành chợt cầm kiếm giơ lên trời xanh bi phẫn gầm thét, sau đó lại cầm kiếm chém lung tung cây cỏ ở bên cạnh như đang phát điên. Cả đám vô cùng chật vật như là người bị liệt, yên lặng đứng nhìn. Mấy chục vạn nhân mã quân Tống dĩ nhiên không chỉ có mấy ngàn người thoát đi, cũng không chỉ trốn từ một hướng, có khoảng 2-3 vạn người chạy thoát trốn xung quanh, nhân số đông đảo cũng không cách nào đuổi được, nên quân Yến không thể chạy tứ tán đuổi theo. Thầy ngang khắp đồng là gì? Chính là cảnh tượng ngay trước mắt. Đám cùng Lâm Sách đứng ở một nơi, ở trên phế tích nhìn xung quanh, mấy chục vạn bộ thi thể nằm ngay ở trước mặt, mấy vụ chém chém giết giết nho nhỏ của tư sĩ, với cảnh tượng trước mặt có là gì? Cùng Lâm Sách trầm mặc. Đây cũng là lần đầu tiên ông nhìn thấy nhiều người chiến tử như vậy. Mùi máu tươi trong không khí nồng nặc đến mức gây mũi, máu chảy xuôi xuống nhuộm đỏ đồng sông. Trong nước sông bị nhuộm đỏ, một bè gỗ cập bờ. Từ cảnh nguyệt tới, cả nhóm lên bờ nhìn chiến trường thê thảm xung quanh. Nhân mã quân Yến quét dọn chiến trường đã vơ vét lương thực ở trên người thi thể quân Tống. Có người bên cạnh còn mang theo cái sọt để chứa đồ. Bên này thực sự quá thiếu lương thực, chỉ cần có sẽ không buông tha. Thi thể vơ vét xong liền thả vào trong nước. Không thả vào nước thì không cách nào xử lý được, chỉ thả vào nước mới có là biện pháp nhanh gọn nhất. Nếu không chỉ có thể nhìn chúng chất đống rữa nát mà thôi. Trương Hồ ra đón Từ Cảnh Nguyệt. "Mông soái đâu? Cho ta bái kiến." Từ Cảnh Nguyệt nói. Trương Hồ nói: "Mông soái quá mệt, bên này đã kiểm điểm huyệt ép người đi ngủ, để người ngủ thêm một chút đi." Từ Cảnh Nguyệt khẽ gật đầu. Bè gỗ không đủ, bên bờ kia chỉ còn có gần 20 vạn nhân mã chưa sang sông, ta phải dùng bè gỗ bên này đi tiếp ứng. Trương Hồ hiểu. Bè gỗ đợt trước bên này đã vượt sông sau đó mới đưa trở về, nên vốn đã không đủ. Ông ta liền phất tay gọi một tướng tới phối hợp với bên Từ Cảnh Nguyệt. Sau đó hai vị chủ tướng cùng đi một vòng quanh thành chất đống thi thể thị sát chiến trường. Nhìn thấy nhiều như vậy thi thể, Tư Cảnh Nguyệt hỏi: có bao nhiêu lính hạng? Chạy khoảng 2-3 vạn. Không có lính hạng. Lính hạng là bị ngươi xử tử hết rồi sao? Không, là không có ai đầu hàng. Không trốn thì cũng tử chiến đến cùng. Chiến lược nhóm người này rất cường hãn, dưới tình huống này mà cũng có thể ép chúng ta thêm 10 vạn người tới. Không có một lính hạng. Từ Cảnh Nguyệt giật mình. Những nhân vật cấp bậc như là Liêu Nam Thanh, Từ Lai Bình thì sao? Trương Hồ nói: bất kể hắn cấp bậc nào, có hàng ta cũng phải giết. Ta không có nhiều lương thực như vậy để nuôi bọn chúng. Từ Cảnh Nguyệt nhìn xung quanh, cảm khái từ đáy lòng nói: đều là hảo hán, đáng tiếc tướng soái vô năng. Tin tức đội quân phòng vệ tuyến Hồ Khẩu lần nữa tàn tác truyền đến phủ tổng đốc Giang Phòng. Ở trên dưới ai nấy đều khiếp sợ. Cho dù biết đã trúng kế của quân nước Yến, nhưng mọi người vẫn không nghĩ có thể thất bại thảm hại đến như vậy. Hơn 40 vạn nhân mã hầu như toàn bộ đều bỏ mạng. Đội quân tham gia bảo vệ biên giới đất nước ở trong thời gian chiến tranh là đội quân tinh nhuệ của Đại Tống, vậy mà lại thất bại thảm hại như vậy, lại thất bại nhanh đến như vậy. Từ Lai Bình tử trận. Ô Quần Liệt cầm tờ chiến báo ngửa mặt lên trời, thở ra một tiếng, chán nản, ngồi ngửa ra sau ghế. Là lỗi của ta. Là lỗi của ta. Ông ta biết rõ bên này truyền cho Lưu, Từ, Nhị Nhân thu lại mệnh lệnh cũng đã muộn rồi. Nếu không thì cũng không thất bại thảm hại đến như vậy. Lực lượng của quân địch có hạn, cho dù toàn lực phá vòng vây thì cũng không thể chết nhiều người đến như thế. Đây là chết để bảo vệ phòng tuyến Hồ Khẩu. Ông quyết tâm cùng sống chết với phòng tuyến Hồ Khẩu nên mới xảy ra tình cảnh thảm liệt như vậy. Ông ta có thể tưởng tượng ra thảm cảnh các tướng sĩ liều mạng đến cuối cùng. Sau lưng chính là đất nước của họ, chính là nhà của họ. Các tướng sĩ Hồ Khẩu thề sống chết chặn đánh quân địch. Là lỗi của ta. Ô Quần Liệt không ngừng nỉ non, hai mắt ngấn đầy nước mắt. Đây rõ ràng là quân địch đã lên kế hoạch chu đáo chặt chẽ từ trước. Cướp lương thực xong liền lập tức ra tay. Bên này đợi được tin tức lại đem tin truyền trở lại. Trong lúc đó quân bảo vệ phòng tuyến vẫn luôn chấp hành đúng mệnh lệnh giữ vững phòng tuyến Hồ Khẩu. Lúc quân địch đánh chính là vào lúc thời gian sai khắc này. Gian kế lồng gian kế, mỗi bước đi của ông ta đều nằm trong lòng bàn tay quân địch. Cứ thế khiến cho đội quân dưới trướng hoàn toàn rơi vào bẫy của đối phương. La Chiếu vừa nghe được tình hình đã biết bên này khó có thể giữ trụ được. Gã ta hiển nhiên vẫn phản ứng chậm chạp. Nếu phản ứng nhanh một chút, quyết đoán đưa ra quyết định cho rút quân, thì 40 vạn quân tinh nhuệ làm sao có thể bị tiêu diệt chứ? Gã ta không trách được cấp trên, cũng không trách được cấp dưới. Gã ta phàm là tổng đốc Giang Phòng, là người quyền chỉ huy quân ra trận, thân là một chủ soái nên là người chịu áp lực lớn nhất. Thí dụ như Mông Sơn Minh có thể gánh được áp lực của triều đình nước Yến khăng khăng tấn công nước Tống. Thí dụ như La Chiếu có thể gánh được áp lực cả triều đình nước Hàn khăng khăng lấy được kinh thành nước Yến. Thân là người trong quân đội phải kiên quyết chấp hành quân lệnh, thân là tướng quân phải có chủ kiến riêng. Trên chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, cấp trên không thể nào ngay lập tức hiểu rõ được tình hình chiến tranh. Tướng quân không được là kẻ ba phải khúm núm dạ dạ vân vân. Trên chiến trường là người có quyền quyết định ra trận, nhưng mà nhất định phải gánh chịu hậu quả cho quyết định của mình. Đây gọi là đại tướng ở ngoài trận, có khi không nhận lệnh vua. Cho nên Ô Quần Đệt hối hận không thôi, tự trách mình cứ cố giữ cái có từ trước, không làm tròn trách nhiệm của một tướng quân. Trong chính đường của trạm đồ trung dịch, lặng ngắt như tờ. La Chiếu đứng trước tấm bản đồ, yên lặng nhìn chằm chằm vào bản đồ. Một đám người phía sau lặng lặng nhìn chằm chằm vào La Chiếu. Tin phòng tuyến Hồ Khẩu thảm bại lại được truyền tới. 40 vạn quân tinh nhuệ nước Tống cứ thế mà tiêu tan. Tâm trạng của cả đám người đều nặng nề không thôi. Đầu tiên là phòng tuyến Hồ Khẩu bị quân Yến tập kích bất ngờ công phá. Về sau quân Yến già vờ bị đánh bại giao phong phòng tuyến Hồ Khẩu cho quân Tống. Cuối cùng quân Yến lại tấn công phòng tuyến Hồ Khẩu, đánh quân Tống trọng thương. Quân Yến chỉ thực hiện biện pháp xung quanh phòng tuyến hộ khẩu, từ đầu đến cuối làm cho quân Tống hao tổn 60 vạn quân tinh nhuệ, còn tổn thất nhiều hơn cả quân Yến khi bị quân Tống đánh vào biên giới. Hỏi làm sao tâm trạng không nặng nề cho được chứ. Nhận được tin thua trận thảm bại, La Chiếu không than một tiếng, không oán giận ai, cũng không trách móc ai, chỉ im lặng đứng trước tấm bản đồ. Một lúc lâu sau, La Chiếu thở ra một hơi thật dài, ngữ khí bình tĩnh nói: trong tay Ô Quần Đẹp vẫn còn khoảng 140 vạn nhân mã. Đội quân trong tay Mông Sơn Minh ít nhất cũng phải hơn 250 vạn. Không nên tiếp tục gắng gượng chống chọi nữa. Truyền lệnh cho Ô Quần Điệt từ bỏ ngạnh binh, toàn bộ binh đính giang phòng chuyển thành dây dưa gây hỗn loạn, tiêu hao quân Yến. Trước kia phòng tuyến hồ khẩu bị công phá, gã ta nhượng bộ, khiến cho Ô Quần Điệt từ bỏ phòng tuyến, dùng ưu thế tuyệt đối để tiêu diệt quân đội vượt sông. Không dây dưa thêm nữa, tin tức 40 vạn quân tinh nhuệ tổn thất truyền đến, gã ta đã ý thức được Ô Quần Điệt rất khó là đối thủ của Mông Sơn Minh, cộng thêm lại tổn thất nhiều nhân mã như vậy. Nếu gã ta quả quyết nhượng bộ một lần nữa thì sẽ lại khiến cho Ô Quần Đệ từ bỏ việc tấn công, trực tiếp áp dụng sách lược kéo dài cái chết của quân Yến. Gã ta không có biện pháp tức thời nắm giữ tình hình chiến tranh, suy nghĩ đến việc đối kháng thực lực của Ô Quần Đệ và Mông Sơn Minh, gã ta chỉ có thể chọn ra chiến lược ổn thỏa nhất. Văn Du Lược lặng im, sau đó nhắc nhở: đại đô đốc, loại sách lược không chống cự này sẽ bị coi là mềm yếu, sẽ gặp phải sự chỉ trích cực lớn của người trong triều đình. La Chiếu đứng đối diện bản đồ, tinh thần bình tĩnh lạ thường. Từ trận chiến có thể nhìn ra được Mông Sơn Minh không hổ là một đại danh tướng, vẹn vẹn cả cái phòng tuyến hồ khẩu bị hắn đánh ra đủ kiểu như vậy. Có thể tưởng tượng nếu trực tiếp giao chiến thì bọn Ngô Quần Liệt căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà tiếc là ta không lập tức cưỡi phi cầm đến trợ giúp giang phòng. Ta đi rồi, ở đây không có ai có thể gánh được áp lực của triều đình. Vì vậy ta tình nguyện, chỉ cần cuối cùng có thể thắng, chỉ cần thắng lợi cuối cùng thuộc về Đại Tống, phải trả một cái giá lớn một chút cũng là điều nên làm. Mặc dù tin tức nước Yến công phá thành công phòng tuyến nước Tống đã được truyền khắp kinh thành nước Yến, nhưng mà lại không có bất cứ hào khí vui mừng nào. Giấy không thể bọc được lửa, quân Tống các kinh thành nước Yến càng ngày càng gần, tin tức đã không thể giấu giếm được nữa. Quân Yến công phá phòng tuyến nước Tống thì sao? Kinh đô nước Yến sắp thất thủ rồi, thương triều Tông vì lợi ích của mình mà không còn để ý đến lợi ích của Đại Yến nữa. Dưới sự gieo rắc và khiêu khích của kẻ có dã tâm, thái độ của bách tính trong kinh thành đã thay đổi. Hầu như đều đang chửi bới thương triều Tông và Mông Sơn Minh, mắng hai ông là quốc tặc, hận không thể nghiền xương hai kẻ giặc thành tro. Tin chiến thắng. Một tiếng yếu ớt từ bên ngoài truyền đến ngự thư phòng. Một tên thái giám biết rõ không khí hôm nay, ba chữ tin chiến thắng, hắn không dám nói lớn tiếng, cẩn thận từng ly từng tí nâng tin chiến thắng vào. Ánh mắt của Đồng Mạch, Thương Vĩnh Trung, Cao Kiến Thành đều hướng về phía tờ tin báo mà Thương Kiến Hùng đang xem. Mấy tên đệ tử tam đại phái trong ngự thư phòng phụ trách trông coi thờ ơ đứng nhìn. Từ khi Thương Kiến Hùng tự tiện điều động quân phía Bắc, tam đại phái đã cư xử như vậy. Thương Kiến Hùng không có chút biểu cảm nào với nội dung trong tin chiến thắng, đưa cho Đồng Mạch, ba người họ xem. Ba người xem xong biết được, đại quân Tống lại tiêu diệt gần 40 vạn quân tinh nhuệ của đối phương. Theo lý thuyết, đây là thắng lợi thật đáng mừng, nhưng mà trong ngự thư phòng không một người nào cảm thấy vui mừng cho được. Thường Vĩnh Trùng lạnh lùng hừ một tiếng: chỉ là lệnh bắt người liên tục tới, lúc vượt sông mạnh mẽ tấn công, bộ quân triều đình xung phong, tâm hắn đáng chết. Đúng lúc này trưởng môn Đinh Kiếm Sơn Mạnh Tuyên xuất hiện ngoài cửa, không mời tự vào. Sau khi đứng trong ngự thư phòng, Mạnh Tuyên đưa ánh mắt lạnh lùng đảo qua khắp mọi người, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người của Thương Kiến Hùng. Bệ hạ, đại quân Tống đã chiến đấu quên mình, có công có thưởng, sao bệ hạ lại vẫn chưa hạ ý chỉ sắc phong hầu tước cho hai vị công thần? Thương Kiến Hùng trầm giọng nói: chiến đấu quên mình sao? Đẩy nhân mã triều đình lên nước chịu chết, chỉ là vượt một con sông, trong chốc lát hao tổn 20 vạn quân của triều đình, quân chư hầu lại núp ở phía sau bảo toàn thực lực. Người chết là binh lính của triều đình, cái được dùng là mạng của tướng sĩ triều đình. Những kẻ lập công được thưởng lại là người của nước chư hầu. Thiên hạ có đạo lý như vậy sao? Mạnh Tuyên không một chút biểu cảm. Bệ hạ xúc động rồi. Binh lính triều đình hay là binh lính của chư hầu gì, nói cho cùng đều là tướng sĩ của Đại Yến. Các tướng sĩ nơi tiền phương chém giết đẫm máu, đem phần thưởng khích lệ tinh thần, xin bệ hạ hãy hạ chỉ. Mạnh Tuyên kìm nén bực tức ở trong lòng, giải thích không thông, mà hắn cũng không muốn phải nói nhiều lời vô ích nên trực tiếp bức bách. Cùng Lâm Sách ở tiền tuyến, nhưng mà khi bọn họ đưa ra lời đảm bảo nội trong 3 ngày sẽ đưa mọi thứ về nguyên trạng. Mạnh Tuyên ở hậu phương trấn thủ, nếu ngay cả chút chuyện này cũng làm không xong, chẳng phải đã đang hủy đi lời hứa của Cung Lâm Sách hay sao? Bây giờ chính là lúc đồng tâm hiệp lực. Bị ép buộc không thể làm gì khác, Thường Kiến Hùng cuối cùng cũng hạ chỉ Phong Hầu. Phong Lôi Đường là nơi quan trọng trong việc bàn luận quân cơ nước Tề, người không có phận sự không được tự tiện xông vào. Thượng tướng quân Hô Duyên Vô Hận chắp tay canh giữ trước một tấm bản đồ, khi thì nhìn chằm chằm vào bản đồ và suy nghĩ, khi thì lại đi đi lại lại trước tấm bản đồ. Nơi mà ông ta nhìn chằm chằm vào chính là nước Yến. Bản đồ sông Đông vượt cách quân Tống khá xa, gần đây ông ta hầu như là luôn ở đây, tiện lúc chờ tin tức tình hình chiến tranh bên kia. Biết ông ta đang tập trung cao độ theo dõi trận chiến này, một tướng sau khi có được tình hình chiến tranh mới nhất liền nhanh chóng bước vào dâng tình báo. Thượng tướng quân, phòng tuyến hộ khẩu quân Tống thảm bại, quân lương viện trợ cho hộ khẩu bị phục binh quân Yến cướp rồi, đội quân coi giữ bị quân Yến nội ngoại giáp công, 40 vạn nhân mã bị giết sạch rồi. Hồ Diên Vô Hận cầm chiến báo ở trên tay, sau khi xem xét kỹ càng thôn thức lắc đầu nói, đây là tử chiến không lùi, đáng tiếc khinh địch rồi. Giờ đại ngẩng đầu lên hỏi, nhưng có biết rõ là đội quân đánh úp làm sao qua sông trước khi quân Yến vượt sông không? Tướng lĩnh kia trả lời, trước mắt còn không biết tình hình, nhưng mà sớm muộn cũng sẽ biết thôi. Hồ Duyên Vô Hận phất phất tay, ý bảo cho tướng lĩnh kia lui, tự mình lại đứng trước bản đồ suy nghĩ. Ông ta gần đây đang suy nghĩ việc này, phòng tuyến quân Tống bị công phá một điểm, toàn tuyến sẽ buông lỏng. Quân bảo vệ hồ khẩu bị thảm bại như vậy cũng không ngoài ý muốn, ngược lại là tốt quân mai phục trước khi vượt sông khiến cho ông ta vô cùng hứng thú. Trạng thái phòng thủ quân Tống kín đáo như vậy, quân Yến làm thế nào mà có thể đem một lượng binh mã lớn như thế để ẩn núp? Người ta đều nói Yến Sơn Minh Tề Vô Hận, nhưng mà ông ta lại không hiểu Mông Sơn Minh tại sao lại làm được điều đó. Căn cứ vào tình báo, quân Tống đến nay vẫn cứ hồ đồ, đến nay như lọt vào trong sương mù thất bại. Hai người nổi danh khắp thiên hạ, thực sự không hiểu được chiến pháp của Mông Sơn Minh. Ngay cả lúc đi ngủ ông ta cũng cảm thấy bất an, cứ lật qua lật lại suy nghĩ việc này. Thần là một đại danh tướng mà không hiểu được chiến pháp của tướng lĩnh nước người, hơn nữa ngay cả sau khi sự việc xảy ra cũng không hiểu được tại sao. Ngay cả hoàng đế nước Tề Hạo Vân Đồ hỏi đến sự tình, ông ta cũng không rõ 1 2 3 ra làm sao, khiến ông ta làm sao có thể an tâm chứ. Nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Hạo Vân Đồ nhìn mình, và cả vẻ cứ như là đang muốn nói nhưng mà lại thôi, ông ta có thể đoán được đối phương đang muốn nói cái gì, chỉ là để ý sắc mặt ông ta ngại mà không nói ra thôi, khiến cho ông ta trong lòng rất khó chịu. Mảnh vải trướng nhếch lên, La Đại An và một tu sĩ từ trong lều vải đi ra, một đám người chờ tại cửa vào. Trương Hồ không nhịn được hỏi một câu, Đại An, Mông Soái thế nào? La Đại An gật đầu, Mông Soái tỉnh rồi, mời chư vị vào. Khi đi vào lều, Cung Lâm Sách hỏi một vài đệ tử vừa đi ra, ông ấy sao rồi? Đệ tử kia không đáp, không có gì đáng ngại nữa, vừa mới ăn viên linh đan bổ khí huyết. Cung Lâm Sách kẽ gật đầu, tiến vào trong lều. Từ Cảnh Nguyệt dừng bước ở bên cạnh La Đại An, hò một tiếng, cậu là trưởng tử của La An. Trước đây không lâu, Trương Hồ cũng nói với cậu ta như vậy. Vâng. La Bình cúi đầu khom người, bái kiến từ tướng quân. Từ Cảnh Nguyệt quay đầu vẫy tay, một tướng đi tới dâng lên một thanh bảo kiếm. từ Cảnh Nguyệt nhận đến tay, rồi lại đưa cho La Đại An. Ta với phụ thân cậu là bằng hữu, cây kiếm này rất tốt, cậu giữ ở bên người dùng phòng thân đi. Tạ ơn ý tốt của tướng quân. Tướng quân chắc chưa biết quy tắc của sư phụ ta, không cho phép các đệ tử tùy tiện nhận quà của người khác. La Đại An khéo từ chối, nhẹ nhàng dùng tay đẩy kiếm trả lại, thái độ đúng mực, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Từ sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân khóc rất nhiều, chẳng qua lần đó cậu ta cũng trở nên từng trải hơn nhiều. Mẫu thân tuy là con nhà nông dân, chỉ biết đọc vài chữ, nhưng mà lại hiểu được một vài đạo lý. Bà ấy từng nói với cậu ta rằng, hai huynh đệ bọn họ sở dĩ có thể được Mông Sơn Minh và Lam Như Đình coi là coi trọng và nhận làm đệ tử do phụ thân của cậu ta liều mạng giành lấy. Cơ hội tốt như vậy bao nhiêu người cầu cũng không được, khiến cho hai huynh đệ bọn họ nhất định không chịu thua kém, nhất định hăng hái tranh giành. Thư hỏi, La Đại An sao có thể tùy tiện phá hỏng quy tắc, dễ dàng thu nhận lễ vật cho được chứ? Phó tướng của Tư Cảnh Nguyệt thấy vậy, lập tức sinh bất mãn, quát lớn. Đây chính một trong những bộ kiếm của đại tướng quân, người khác có cầu cũng không có được, ở đâu ra một sĩ diện già mồm chứ? Tư Cảnh Nguyệt lập tức quay lại khiển trách. Câm miệng! Từ trong lều Mông Sơn Minh nói vọng ra bằng giọng điềm tĩnh. Người nào bên ngoài xôn xao lớn tiếng vậy? Từ Cảnh Nguyệt huých cùi trỏ về phía tên phó tướng. Hắn ta lùi về phía sau mấy bước, xoa xoa ngực. Từ Cảnh Nguyệt và La Đại An, người đi trước người đi sau, cùng trở vào trong lều. Thấy cùng Lâm Sách đang tự mình kiểm tra sức khỏe cho Mông Sơn Minh, đang ngồi trên xe lăn. Mông Sơn Minh đã ngủ cả một ngày, cả người tinh thần sức lực rõ ràng đều tốt hơn nhiều. Ban đầu vốn là sắc mặt tối tăm, nhợt nhạt, nay cũng đã có chút huyết sắc. La Đại An đi đến bên cạnh xe lăn, cúi người xuống sát bên tai của Mông Sơn Minh nói mấy câu. Mông Sơn Minh nhìn Từ Cảnh Nguyệt đang cầm ở trên tay một thanh bảo kiếm, dừng dừng nói: đã là tâm ý của bằng hữu cũ của phụ thân con thì nhận lấy đi. Vâng. La Đại An thuận lời đi đến trước mặt Từ Cảnh Nguyệt, đưa hai tay ra xin kiếm. Đa tạ tướng quân. Từ Cảnh Nguyệt im lặng, đưa thanh bảo kiếm trong tay cho cậu ta. Cùng Lâm Sách cũng bỏ tay ra khỏi người của Mông Sơn Minh, đứng thẳng người lên nói: vốn định để Mông Soái nghỉ ngơi nhờ một chút, nhưng mà thực sự là tình hình quân sự khẩn cấp, đang chờ Mông Soái quyết định, đành phải sớm gọi Mông Soái tỉnh dậy. Sau khi phòng tuyến Hồ Khẩu đắc thắng, phòng tuyến Giang Phòng, nước Tống đột nhiên buông lỏng. Bọn người Trương Hồ tự nhiên cảm thấy quân lính của chư hầu ở bên kia chắc sẽ thừa thế mà qua sông. Nhưng mà Cung Lâm Sách đã cảm thấy nước Tống sao có thể có lòng tốt như vậy, e là có mưu kế. Nói trắng ra là Cung Lâm Sách không yên tâm với năng lực của bọn Trương Hồ, cảm thấy chuyện như vậy vẫn nên đợi cho Mông Sơn Minh đưa ra quyết định, bởi vậy mới gọi Mông Sơn Minh thức dậy. Chiến sự phòng tuyến Hồ Khẩu đều là do Mông Sơn Minh sơ bố trí ổn thỏa, chỉ là đã giao cho người dưới chấp hành mà thôi. Ông vừa tỉnh dậy liền quan tâm tình hình chiến sự. La Đại An đã báo cáo tình hình cho ông. Về tình hình nước Tống và ở bờ sông hiện tại, Mông Sơn Minh vẫn chưa biết. Ông khua tay nói: đi vào quân trại. Vậy là một đám người theo nhau đi ra, vây Mông Sơn Minh vào quân trại. Vừa vào trong lều, Mông Sơn Minh ra lệnh báo cáo tình hình tới. Trương Hồ lập tức đứng trước bản đồ, giảng giải kỹ càng tình hình địch ta. Sau khi Trương Hồ nói xong, ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về phía Mông Sơn Minh. Mông Sơn Minh nhìn chằm chằm vào bản đồ suy nghĩ một hồi. Quân Tống buông lỏng phòng tuyến từ Bắc đến Nam là muốn động thủ với bên này rồi. Truyền lệnh cho An Hiền Triệu, Tô Khải Đồng, Sử Tân Mậu thừa thế qua sông chờ lệnh tiếp theo của ta. Rõ. Trương Hồ ứng một tiếng, đồng thời liếc mắt sang Cung Lâm Sách. Cung Lâm Sách nhận được cái nhìn đó, hiểu ý của đối phương, chỉ hắn vẽ vời thêm chuyện, kết quả còn không phải là vẫn vượt sông như vậy sao? Từ Cảnh Nguyệt gượng cười một câu hỏi: đội quân Thường Châu tổn thất không nhỏ, cũng nên đến phiên đội quân Cung Châu của ta lập công rồi. Mông Soái, bước tiếp theo tính như thế nào? Mông Sơn Minh nhìn chằm chằm vào bản đồ không quay đầu lại. ta có việc cùng với cung trưởng môn bàn bạc, các người lui ra ngoài trước cả đi. Từ Cảnh Nguyệt lần nữa im lặng, vẫn muốn nói gì đó, nhưng mà rồi lại bị Trương Hổ bắt cánh tay kéo ra ngoài. Trong lều không còn người nào khác, chỉ còn lại Mông Sơn Minh cùng Lâm Sách và La Đại An. Mông Sơn Minh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bản đồ, cùng Lâm Sách đợi một hồi rồi phá sự yên lặng. Mông Soái có điều gì muốn chỉ giáo sao? Mông Sơn Minh lấy lại tinh thần, La Đại An đẩy người ông ta quay lại đối mặt với cùng Lâm Sách. Mông Sơn Minh nói: ta có một kế hoạch bí mật, cần tam đại phái điều động tu sĩ đáng tin cậy để phối hợp, không biết ý cùng trưởng môn thế nào. Cùng Lâm Sách nói: chỉ cần là việc có thể làm được, đương nhiên là tận hết sức lực phối hợp, Mông Soái cứ nói đi đừng ngại. Mông Sơn Minh lấy một cây gậy, chỉ vào một vị trí trên bản đồ, bắt đầu phân tích rõ ràng cho Cùng Lâm Sách. Cùng Lâm Sách đã hiểu ý của ông, một lời cam đoan, rồi nhanh chóng đi sắp xếp. Đợi cho Cùng Lâm Sách vừa đi, Từ Cảnh Nguyệt bước vào trong, hai tay bưng một bát cháo thịt lớn, cười hì hì nói: Mông Soái, đây là chút đồ ăn dân dã mà mặt tướng sai người làm, hầm một ít cháo thịt, đã hầm rất lâu, thịt đã nhừ, tốt cho dạ dày của Mông Soái. Mông Sơn Minh ngủ đã lâu như vậy chưa ăn uống, đích thực cũng là đói bụng, nên cũng không khách khí. Thời lúc Mông Sơn Minh ăn uống, Từ Cảnh Nguyệt ở bên cạnh làm phiền, nói lần này nói gần nói xa, hy vọng đội quân Cung Châu đã lập được công các loại. Quan trọng nhất là muốn hỏi xem hai túp lương thực mà đội quân của Trương Hồ lấy được thì phân phối như thế nào. Liên tục tỏ ý rằng số lượng lương thực trong tay mình đích thực cũng là không còn nhiều nữa. Mông Sơn Minh chậm rãi hút cháo, xem như là không nghe thấy. Từ Cảnh Nguyệt ngại ngùng, phát hiện đã tự mình làm mình mất mặt. Thay người khác làm thống soái như vậy là không hợp lý. Từ Cảnh Nguyệt rất có thể đập tay xuống bàn, nhưng mà đối mặt với Mông Sơn Minh, bà ta thực sự là không dám làm vậy. Đương nhiên, cho dù thay người khác bà ta cũng sẽ không định nọt thấp hèn như vậy. Lập tức thông báo đến tất cả quân lính, ngưng tập kết. Những binh lính đã rút lui khỏi phòng tuyến lập tức quay trở về. Mệnh lệnh mới của La Triều đã tới. Trong phủ tổng đốc ở đây xong, nhìn thấy mệnh lệnh mới, Ô Quần Điệt liền hạ lệnh. Các vị tướng trong phòng nhìn nhau, một tướng hỏi: cớ gì? Chẳng lẽ muốn quay lại chặn hay sao? Sử Tân Bộ đã qua sông rồi, hiện tại muốn về chặn cũng chặn không nổi nữa. Ô Quần Điệt đưa lệnh của La Chiếu xuống cho mọi người cùng truyền nhau xem. Sau khi xem xong, mọi người đã hiểu đê sông vẫn là nơi bị bỏ quên, chỉ là trước đây kế hoạch tập kết binh lực có ưu thế tiêu diệt quân đội qua sông quân địch bị hủy bỏ, trực tiếp nhảy đến bước cuối cùng, dây dưa quấy rối khiến cho quân địch tiêu hao đến chết. Có người xem mệnh lệnh xong lên thầu dài: như vậy sau khi buông lỏng phòng tuyến rồi lại không có bất cứ chống cự nào, triều đình bên kia sợ là khó có thể nói rõ. Ô Quần Điệt nói: đây không phải là việc chúng ta phải lo, đại đô đốc đã hạ lệnh như vậy, triều đình bên kia đã có đại đô đốc lo liệu. Điều chúng ta cần làm là dày vò nước Yến, làm bọn chúng hao tổn đến chết. Từ giờ trở đi, tất cả các quân cứ nhắm vào quân Yến phía sau mà cắn, địch tiến tà lùi, địch lôi tà nhiễu, không để cho quân địch có cơ hội thu hoạch lương thảo, để ta xem Mông Sơn Minh hắn có thể kiên trì được bao lâu. Lại có người hỏi một câu: đội quân của Trương Hổ do ai trông trực? Mọi người hiểu ý quán, đội quân của Trương Hổ trên thực tế đã trở thành đội quân trung tâm của quân tiến về phía đông nước Yến, Mông Sơn Minh đang ở bên đó. Liên tiếp hai trận, bên này đã lĩnh giáo được sự lợi hại của Mông Sơn Minh, đi canh trường Mông Sơn Minh sao? Chuyện này có ít nhiều khiếp đảm. Hai má Ô Quần Liệt căng cứng một lúc, trầm giọng nói: đích thân đội quân của ta sẽ đi, ta không tin như vậy còn không thể nhìn ra sự việc. Báo cho tất cả bộ binh biết, bố trí trinh thám rộng rãi, theo dõi sát sao mục tiêu và hướng đi của tất cả các đội quân. Đại quân duy trì khoảng cách với mục tiêu, cẩn thận phòng bị sập bẫy. Chẳng những lên kế hoạch đối với bố trí quân ở bờ sông, làm ổn thỏa để đạt được mục đích, La Chiếu cũng đã thuyết phục được tam đại phái, mà ủng hộ của hoàng đế nước Tống đối với kế hoạch này cũng khá lớn. Gánh vác áp lực chỉ trích của người trong triều, nước Tống bắt đầu làm theo một trang sách lược khác của La Chiếu. Sau khi tính toán kỳ hạn sử dụng dài nhất của lương thảo nước Yến, trong thành trì và thôn trang cách chiến khu một phạm vi nhất định, toàn bộ bách tính đều phải di tản lùi về phía sau, mang theo tất cả đồ ăn, của cải, tài sản, tiêu hủy tất cả cây nông nghiệp, tình nguyện giúp nước Tống tạo thành thiên trường tổn thất, cùng hạ quyết tâm không để lại cho quân Yến một chút lương thực nào. Nhất thời không biết bao nhiêu dân chúng khóc sướt mướt bị ép xa xứ. Rất nhiều người không phải là người giàu gì, phải trồng một ít hoa màu sống qua ngày. Sau khi rời khỏi nơi này, cái ăn đều trở thành vấn đề. Những ngày tháng sau này, chỉ nghĩ tới thôi cũng biết là khó khăn thế nào. Thế nhưng không còn cách nào khác. Dưới thế lực lớn, những bách tính bình thường này không có quyền làm chủ. Năm lộ binh mã của quân Yến tất cả đã vượt sông, tiến vào trong lãnh thổ nước Tống. Đồng thời động tĩnh bất thường của quân Tống bên này cũng nhanh chóng bị Mông Sơn Minh nhanh chóng biết được. Trận chiến lớn như vậy, hai bên đều muốn phái một lượng lớn thám tử sang bên đối phương. Tình hình bất thường như vậy, không thể giấu được tai mắt của thám tử. Cái đuôi của đội quân ở đê sông nước Tống bám theo quấy rối, lại liên hệ với bách tính di tản toàn bộ, rõ ràng là muốn hao tổn chết quân Yến. Tin tức từ các lộ truyền đến, tình hình không ổn, hào khí trong quân trại hơi bị trầm xuống. Quân Tống đang là muốn quân Yến hao tổn hết dần hết mòn, hết lần này tới lần khác uy hiếp quân Yến. Là Triệu đã thay đổi chiến lược, tên tiểu tử này coi như là không hồ đồ. Trước kia đối phương nói rõ là muốn tập trung binh lực mạnh phát động tấn công sang bên này, hôm nay đội quân ở đây xong lại phân tán ra quấy rối mấy lộ quân bên này. Trương Hồ nói: đại soái, tuy đã đoạt được chút lương thực, nhưng cho dù là chuyện bình thường ăn ít thì trong lúc chiến tranh cũng ăn hết, chúng ta không được kiên trì bao lâu. Lùi ra trước đi, để cho ta yên tĩnh. Mông Xuân Minh phất phất tay, quay lưng về phía mọi người. Mọi người nhìn nhau rồi lại cùng lùi ra khỏi lều vài. Trong lều chỉ còn lại hai thầy trò. Nước trà đã sôi, La Đại An đi tới một bên châm trà rót nước. Mông Xuân Minh chợt hỏi: Đại An, con coi như cũng đã theo ta được một thời gian dài, La Chiếu nói ra thì cũng là người nhà của con, đều là họ La. La Chiếu thay đổi chiến lược, con thấy thế nào? Bưng nước trà đi tới, La Đại An vừa buông trà xuống vừa sững sờ, chậm rãi đứng thẳng người, nhìn phản ứng của Mông Xuân Minh. Trong lòng sư phụ đã có đáp án rồi. Mông Xuân Minh à một tiếng. Con xem như ta không biết gì, thử trả lời đi. La Đại An nghiêng đầu nhìn về phía bản đồ. La Chiếu dù có thay đổi chiến lược thế nào cũng vô dụng, chỉ cần đội quân Giang Phòng vẫn còn dây dưa theo chúng ta thì sẽ khó tránh khỏi tay sau mà sư phụ đã dự bị. Chỉ có điều là phiền toái không nhỏ, nhưng mà chỉ cần điều khiển binh lính hợp lý, kết quả sẽ không có gì thay đổi. Còn nơi quyết chiến sợ là phải tuyển đội quân khác. Chiến pháp của đối phương đã thay đổi, hóa ra nơi quyết chiến đã không thích hợp rồi. Mông Sơn Minh nói: vậy giúp ta tìm tất cả những nơi thích hợp. Sư phụ, ta... La Đại An còn muốn nói gì đó, kết quả một câu người đâu của Mông Sơn Minh đã cắt đứt câu nói của cậu ta. Bên ngoài một tên thủ vệ đi vào. Mông Sơn Minh bỏ hắn ta đẩy ông ta ra. Trong lều chỉ còn lại một mình La Đại An. Cậu ta sững sờ trong chốc lát, cuối cùng đi đến trước tấm bản đồ, tỉ mỉ tường tận xem xét. Bên ngoài lều một đám người đang bàn luận, thấy Mông Sơn Minh đi ra, lập tức đến nghênh đón. Trương Hồ hỏi một tiếng: đại soái chắc đã có đối sách gì rồi ạ? Mông Sơn Minh nói: đối sách thì Đại An đang bên trong suy nghĩ. Ta tuổi tác đã cao, không còn nhiều sức lực, chiến sự kế tiếp giao cho Đại An chỉ huy. Nghe xong sắc mặt mọi người đều thay đổi. Cùng Lâm Sách là người đầu tiên lên tiếng: Mông soái, ngài đang nói đùa sao? Từ Cảnh Nguyệt cười xấu hổ: Mông soái, con đường của Đại An còn rất dài, không cần phải vội vã. Trương Hồ càng thẳng thắn nói: đại soái, Đại An hoàn toàn không có kinh nghiệm tác chiến, đàm binh ở trên giấy và thực chiến là hai chuyện khác nhau, chiến sự lớn như vậy sao có thể giao cho gã chỉ huy chứ, không khỏi quá là trẻ con rồi. Nghe mọi người phản đối, Mông Sơn Minh hiểu, uy vọng của bản thân ông đối với chuyện này không còn cách nào nói chuyện cho La Đại An. Người bên dưới không phục, nhưng mà ông chỉ thăm dò mà thôi, muốn nhìn xem phản ứng của mọi người. Kết quả nhận được sẽ giúp ông hạ quyết tâm. La Đại An hoàn toàn không thích hợp ở bên cạnh ông. Ông đang tìm cơ hội để ném La Đại An xuống tầng dưới chót. Mình xin phép ngừng ở đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video chuyện này nhé. Xin chào.